Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 6. Một càng, năm nay thủy tai tình hình tai nạn nghiêm trọng đến ra ngoài Lý Thượng Thư đoán trước. Hộ bộ những người đó cơ hồ đều hận không thể hàng đêm túc ở nha môn. Lý Thượng Thư căn bản là không tì vết quản này hắn phương diện chuyện tình. Toàn tâm toàn ý ở lật lại bản án cuốn thượng ghi nhớ năm rồi thủy tai ghi lại. Nhị hoàng nữ đưa tới một phong thư giải quyết hắn khẩn cấp. Không thể nói nhị hoàng nữ giải quyết phương án thư tốt nhất. Nhưng nhị hoàng nữ này niên cấp, có loại này giải thích, có thể phản ứng nhanh như vậy, đã muốn cụ bị nhất định tư chất. Hơn nữa tại đây loại khẩn cấp thời điểm, Lý Thượng Thư đối nhị hoàng nữ tràn ngập cảm kích loại tình cảm ni nhìn đến tể tướng bởi vì Nhất Thiên Sách Luận chạy tới. Lý Thượng Thư liên tiếp nhận đến xem một chút, Diệp Thiêu Hoa ở phía trước vài cái thế giới thời điểm. Đối lũ lụt có nhất định hiểu biết, cổ đại trừ bỏ đại quy mô chiến tranh, lớn nhất tai nạn chính là loại này thiên tai, hơn nữa thủy tai sau dịch bệnh. Căn bản là không thể khống chế, người bình thường nghĩ đến phương pháp chính là kiến đập lớn. Chữ thủy, sau đó đó là lớn nhất hạn độ rời đi Hoàng Hà bên cạnh cư dân. Này đó nói đến ai đều biết nói, liền cùng tướng quân lý luận xuông giống nhau, nói ai đều đã nói, nhưng chấp hành đứng lên rất khó khăn, bởi vì nước sông cọ dừa, rất nhiều địa phương địa hình đều bị sửa lại. Hồng thủy còn tại tràn ra, triều đình chụp đi qua quan viên cũng không dám đi thủy tai nghiêm trọng nhất địa phương. Hiện tại gần là báo đi lên tử vong mất tích nhân viên đã qua trăm ngàn. Diệp Thiều Hoa nhắc tới giải quyết phương án là nàng trải qua trong đầu bản đồ bắt trước mà sinh ra. Hà đạo gấp khúc dòng nước không khoái là phát sinh hồng tai nhất trực tiếp nguyên nhân. Cho nên là tối trọng yếu vẫn là khai thông. Thành lập đập lớn đập chứa nước chữ thủy, nếu là vụ thế nhất đại, đập lớn bị phá hủy, chờ đợi sở hữu dân chúng liền là có tính chất hủy diệt diệt vong. Rời đi Hà Đảo, thực thụ trồng rừng theo bùn đất hoang mạc hóa căn bản tượng giải quyết vấn đề mới là căn bản nhất. Phương pháp giải quyết, điểm này Vương Triều còn theo không có người đưa ra, Lý Thượng Thư nhất trước mắt liền sáng, nàng cầm lấy tể tướng sao chép sách luận. Nhịn không được vỗ án dựng lên, tể tướng đại nhân, này sách luận là ngài viết đi ra, tể tướng lắc lắc đầu, là đại hoàng nữ, đại hoàng nữ. Lý Thượng Thư trên mặt tươi cười dần dần thu liễm, sau đó trở nên nghiêm túc đứng lên, ngài xác định, là ở của ta mí mắt dưới viết đi ra, đưa ra thống trị căn bản phương pháp điểm này, theo cổ đến nay tuyệt vô cận hữu, tể tướng nói. Đường đường tể tướng tự nhiên sẽ không ở chuyện này thượng nói dối. Huống chi tể tướng lại là có tiếng trung thần, trong mắt không nhu xa cái loại này. Lý Thượng Thư híp mắt nhìn một chút trong tay sách luận. Càng xem trong lòng càng là kinh hãi. Như vậy Nhất Thiên lấy đến thi đình thượng đều phi thường xuất sắc sách luận thật là đại hoàng nữ. Viết sao, đại hoàng nữ theo sinh ra xuống dưới liền bị chịu nữ hoàng yêu thích. Ngũ tuổi thời điểm nhị hoàng nữ đều ở đọc sử sách. Nàng bởi vì lười biếng không nghĩ rời giường mỗi ngày cũng không đi thủ phụ nơi đó đi học. Thế cho nên ngũ tuổi cũng chỉ có thể nhận thức tự. Này cùng người bình thường so với cũng được cho xuất sắc. Nhưng đây là hoàng thất, nữ hoàng năm đó cửu tuổi có thể xử lý chính vụ. Đừng nói nữ hoàng, cho dù cùng nhị hoàng nữ so với cũng không là phi thường xuất sắc. Nói tóm lại đại hoàng nữ trưởng thành quá trình ở các quan viên trong mắt mà nói đều là cực phí. Không xong, biết hiện tại đại hoàng nữ ở các phương diện cũng không có phi thường xuất sắc. Các đại thần đối nữ hoàng lập đại hoàng nữ vì thái tử rất có phê bình kín đáo. Lý Thượng Thư thật không ngờ, như vậy đại hoàng nữ thế nhưng còn có thể viết ra như thế có tích khả theo sách luận. Này rốt cuộc là đại hoàng nữ trước kia ở ẩn giấu. Vẫn là vừa vặn đụng phải của nàng nhất thời linh cảm. Nàng không biết, bất quá mặc dù là đại hoàng nữ viết, nàng đối đại hoàng nữ cũng không có nhiều chờ mong, nhất thời trạng thái không đủ để làm cho nàng đối Diệp Thiều Hoa ấn tượng sinh ra thay đổi. Đã nghĩ núi lửa bình thường phun phát ra liền nháy mắt dập tắt. Cùng bình thường dong nhân giống hệt nhau. Đại hoàng nữ rất không có định tính. Ai biết nàng tiếp theo giây có phải hay không lại đi ăn chơi đàng điếm. Lý Thượng Thư không giống như là tể tướng là tận mắt Diệp Thiều Hoa viết đi ra. Tổng cộng cũng bất quá nửa canh giờ thời gian. Nhưng này chút tể tướng cũng biết chính mình nói đi ra ngoài không có nhân tin tưởng. Nàng chính là thật sâu nhìn thoáng qua Lý Thượng Thư. Nếu Lý Thượng Thư nhìn thoáng qua Đại Hoàng Nữ Thư Pháp, nhất định sẽ không là như bây giờ biểu tình. Bất quá Lý Thượng Thư vẫn là cầm này thiên sách luận đi tìm các vị đại thần. Trước mắt những người này còn tại tìm kiếm hồ sơ. Trương Lộ là phụ trách lần này lũ lụt Khâm Sai đại nhân. Lý Thượng Thư thu được nhị hoàng nữ tín khi liền cấp Trương Lộ bên này đưa tới một phần. Đến thời điểm, những người này còn tại thảo luận lần này lũ lụt, Trương đại nhân, lần này lũ lụt cũng đi ra không ít người tài có thể già. Ngài có hay không đặc biệt xem trọng? Trương Lộ vừa nghe, nở nụ cười, ân, nhị hoàng nữ, câu hỏi nhân trước mắt sáng ngời. Ngài theo ta tưởng giống nhau a. Này nhị hoàng nữ ở nữ hoàng sở hữu tử nữ chung luôn luôn đều là có vẻ xuất sắc. Này đó các đại thần biết nữ hoàng luôn luôn thiên vị đại hoàng nữ. Khả ở biết nữ hoàng lập đại hoàng nữ vì thái tử thời điểm. Đa đa thiểu thiểu trong lòng đều phi thường không muốn. Hiện tại triều đình thượng tình thế thực phức tạp, trừ bỏ trung lập, trên cơ bản đều là duy trì nhị hoàng nữ. Trương Lộ hiện tại đều có chút khẩn cấp muốn nhìn nhị hoàng nữ làm ra một phen chiến tích. Như vậy các nàng cũng còn có làm cho nữ hoàng đổi thái tử lập trường. Lý Thượng Thư cúi đầu nhìn trong tay tể tướng cấp sách luận. Nghĩ này thiên sách luận nếu lấy đi qua, toàn bộ phòng mọi người yếu điên rồi đi. Nàng nội tâm thập phần phức tạp cầm này nọ gõ cửa đi vào. Sao sao không nói bên này lũ lụt vấn đề. Bên này Tần Tuyên Vân gặp qua Diệp Thu Phượng sao? Diệp Thu Phượng khiến cho hắn đi xem Tần Phi. Nghe Lam tự mình mang Tần Tuyên Vân đi Tần Du Minh tẩm cung. Bởi vậy có thể thấy được Tần Tuyên Vân ở nữ hoàng trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Nữ tôn vương triều cái thứ nhất nam tử tướng quân. Nghe nói một thân võ công xuất thần nhập hóa. Man nhân nghe được tên của hắn liền nhượng bộ lui binh. Người này chính là chiến tràng thượng hình người rào thịt cơ. Này dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu cung nữ cung thị ngẩng đầu nhìn Tần Tuyên Vân. Chạm được cặp kia đen kịt ánh mắt khi, sợ tới mức đầu nhỏ đến. Quả nhiên, tràn ngập lệ khí, nhưng, kia khuôn mặt cũng là giống như trích thiên bình thường. Này nhìn quen hậu cung các đại mỹ nam các cung nữ đều nhịn không được mặt đỏ. Tần tướng quân. Tần Phi cùng nhị hoàng nữ liền ở bên trong, Nghê Lam đối Tần Du Minh trong cung nhân thông chi một. Tiếng sau, liền cung kính hướng Tần Tuyên Vân xoay người. Nhị hoàng nữ bị cấm trừng chung, cho nên không thể ra tới đón tiếp tướng quân. Vọng tướng quân bao dung, vừa nói. Nghê Lam cúi đầu xả ra một chút cười. Tần Tuyên Vân là Tần Du Minh cháu, cùng Diệp Minh Tâm là biểu huynh muội quan hệ. Tần gia phía trước ở hoàng đô địa vị thập phần thấp kém. Bởi vì Tần Tuyên Vân mới nước lên thì thuyền lên. Có thể nói hiện tại Tần Tuyên Vân trong tay nắm thực quyền chính là nữ hoàng đều phi thường kiêng kỵ. Nhưng nữ hoàng không tín nhiệm Diệp gia, lại phi thường tín nhiệm Tần Tuyên Vân. Hiện tại nhị hoàng nữ đã muốn không phải trước kia mỗi người khả khi nhị hoàng nữ. Muốn đắc tội của nàng mọi người yếu suy nghĩ một chút chính mình thân phận. Tần Tuyên Vân nếu biết chính mình nhị hoàng nữ bị đại hoàng nữ cố tình gây sự cấm trừng. Đại hoàng nữ sợ là yếu thoát một tầng ra, Nghê Lam khóe miệng tươi cười càng phát ra rõ ràng. Hết chương.